Chương 315, hai nữ đấu song thánh. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ trên mặt biển sóng gợn lan tan, bốn đạo nhân ảnh giằng co. Khổng Thánh con mắt nhìn một chút đáy biển, chính là thu hồi lại, cái kia mười mấy tên đệ tử kiếm lai phong, sẽ để cho đến cái kia thái sơ cảnh nhị trọng thiên đệ tử biết được cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng. Hắn ánh mắt, nhìn về phía trước Lý Khanh Thiền, ánh mắt cũng là thời gian dần trôi qua lăng lệ, hàn quang thoáng hiện. Lý Khanh Thiền dây dưa, làm cho cái này sắp tới tay Long Nguyên Tủy Tinh lại lần nữa trở nên không xác định đứng lên, như vậy biến cố, cho dù là lấy Khổng Thánh định lực, đều là thầm cảm giác tức giận. Khổng Thánh bàn tay thon dài chậm rãi nắm khép tờ, chỉ thấy nguyên khí màu đen ở tại trong lòng bàn tay hội tụ, cuối cùng thời gian dần trôi qua đúng là biến thành một thanh trường kiếm màu đen. Trường kiếm hơi có vẻ yêu dị, tựa như là hắc cốt tạo thành, trên thân kiếm, có như ẩn như hiện tiếng rít truyền ra, làm cho trong thân thể nguyên khí đều là vì chi táo động. Đây là hắc yêu kiếm, chính là hàng thật giá thật hạ phẩm thiên nguyên binh, lấy lục phẩm nguyên thú hắc yêu ngạc thể nội xương thú luyện chế mà thành, uy lực khó lường. Khổng Thánh thực lực bản thân sớm đã bước vào thái sơ cảnh cửu trọng thiên, khoảng cách cái kia thần phủ cảnh đều cách chỉ một bước, bây giờ lại tay cầm thiên nguyên binh, khí thế phát ra kia trực tiếp làm cho nguyên bản coi như bình tĩnh mặt biển lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng. Nguyên khí màu đen tựa như kiếm cương đồng dạng phóng lên tận trời, thanh thế dọa người. Khoảng cách lần trước cùng Khanh Thiền sư muội động thủ, đã là có một thời gian, ta cũng rất muốn biết được, Khanh Thiền sư muội huyền liên khí pha y chăng càng tinh thâm hơn rồi. Khổng Thánh thản nhiên nói. Lý Khanh Thiền nhìn qua Khổng Thánh như vậy chiến trận, chính là biết được hắn nổi giận dự định làm thật, bất quá nàng cũng không sợ, ngọc thủ khép lại, chỉ thấy tuyết trắng nguyên khí gào thét mà ra, cuối cùng ở tại dưới chân ngọc, biến thành một tòa hàn băng ngọc liên. Cái kia hàn băng ngọc liên, tên là Huyền Ngọc Liên, đồng dạng là một kiện hạ phẩm thiên nguyên binh. Lý Khanh Thiền chân ngọc khẽ dậm chân, chỉ thấy cái kia Huyền Ngọc Liên run rẩy lên, mấy chục mai cánh hoa rụng xuống, tựa như là từng trôi hàn băng ngọc nhận, gào thét tại Lý Khanh Thiền quanh thân. Mỗi một đạo xanh ngọc quang nhận, xuyên thẳng qua thơ ý điếm, đều là không cách nào trông thấy bóng dáng, chỉ có thể nhìn thấy không gian kia không ngừng nứt ra từng đạo vết tích, cấp độ kia lăng lệ, để cho người ta tê cả da đầu. Hai đại thánh tử động thủ, hiển nhiên ai cũng không dám lãnh đạo. Ánh mắt hai người đụng nhau, hàn khí phun trào, trong nháy mắt kế tiếp, hai bóng người mãnh liệt bắn mà ra, cường hãn nguyên khí, đem trong phương viên vạn trượng mặt biển, đều là đột nhiên xé rách. Cung Không Thánh, Lý Khanh Thiền hai người giao thủ kinh thiên động địa kia khác biệt, yêu yêu cùng Diệp Ca bên kia, ngược lại là lộ ra có chút bình tĩnh, hai người đều không am hiểu nguyên khí, bất quá bọn hắn giữa mi tâm, thần hồn chấn động, thần hồn chi lực phát ra, cũng là có một loại khác kinh tâm động phách cảm giác. Diệp Ca tay cầm một chi trắng đen sen kẽ nguyên văn bút, hắn nhìn qua yêu yêu. Khuôn mặt anh Tuấn kia nổi lên hiện ra một vòng cười nhạt, cổ tay đột nhiên lắc một cái, ngòi bút tại trước mặt hư không như thiểm điện lướt qua. Tứ phẩm nguyên văn, viêm giao luân ngay tại hắn nguyên văn bút rơi xuống trong nháy mắt, một đạo phức tạp nguyên văn nổi lên, nhất thời thiên địa nguyên khí cuốn tới, nhiệt độ tăng vọt, nguyên văn trung ương, trực tiếp là tạo thành một đạo ước chừng hơn 10 trượng tả hữu hỏa diễm quang luân. Tại trên quang luân kia, có một đầu viêm giao chiếm cứ, phát ra gào thét thanh âm. Nó dưới chân nước biển, đều là vào lúc này sôi trào lên. Đi Diệp Ca tay háo tiêu sái lắc một cái, chỉ thấy cái kia viêm giao chiếm cư quang luân chính là mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là đem phía dưới mặt biển xé rách, lấy một loại tốc độ kinh người, trực chỉ yêu yêu. Cái này Diệp Ca vừa ra tay, chính là hiển lộ ra kinh người nguyên văn tạo nghệ, tứ phẩm nguyên văn, ngắn ngủi mười mấy hơi thở chính là phát hỏa ngưng luyện mà ra, bản lãnh như vậy, ngược lại không thẹn là linh văn phong thánh tử. Oanh bất quá, ngay tại cái kia viêm giao quang luân bắn nhanh mà tới, đến yêu yêu phía trước mấy chục trượng lúc, đồng nhiên mặt biển bị xé nứt, một đầu to lớn thủy long vọt ra khỏi mặt nước, ga ho the tờ ở giữa, một ngụm liền đem viêm luân nuốt xuống dưới. Tứ phẩm nguyên văn, thủy long phệ yêu yêu bích ngọc nguyên văn bút nhẹ nhàng điểm một cái, có nhà tâm thanh truyền ra. Phu phu Diệp Ca nơi đứng mặt biển vào lúc này đống nhiên phá vỡ, chỉ thấy trọn vẹn bốn đầu thủy long ga ho the tờ mà ra, từ cái kia bốn phương tám hướng gào thét mà đến, mở ra miệng lớn, trực tiếp đối với Diệp Ca thôn phệ mà đi, khí thế hùng hổ. Vỡ ơ y ma trong nháy mắt vẽ phát thảo ra bốn đạo nguyên văn. Diệp Ca con ngươi hơi co lại, bình thường thủy long phệ, vẹn vẹn chỉ có thể ngưng luyện một đầu thủy long, mà lúc này xuất hiện bốn đầu, nói cách khác lúc trước trong nháy mắt, yêu yêu trực tiếp là ở trong nước biển khắc họa ra bốn đạo tứ phẩm nguyên văn. Cái này cần đối với thần hồn đạt tới loại nào khắc nghiệt lực khống chế cái này chu tiểu yêu, quả thật không đơn giản. Diệp Ca mặt hiện ngưng trọng, chợt hắn người khoác trên đạo bào rộng thùng thình, có hào quang sáng tỏ tỏa ra, từng đạo hoa văn phức tạp chậm rãi nổi lên, cuối cùng phảng phất là tạo thành màu vàng chuông lớn, đem hắn bao phủ. Đông thủy long ga ho the tờ mà xuống, cùng chuông lớn chạm vào nhau, lập tức tiếng chuông vang vọng đất trời, cùng bạo sóng âm tại trên mặt biển này nhấc lên vạn trượng sóng lớn. khi trên mặt biển chiến đấu phát động lên vạn trượng sóng biển lúc, tại cái kia nguyên trì chỗ sâu, lại là coi như bình tĩnh. Chu Nguyên thân hình cực nhanh mà qua, thẳng đến nguyên trì chỗ sâu đầu kia ngàn trượng thủy thú vây khốn vị trí. Bất quá mười mấy hơi thở về sau, thân hình của hắn bỗng nhiên ngừng lại, khẽ nhíu mày nhìn về phía trước, chỉ thấy nơi đó nước biển bị xé nứt, Mị Chu Cờ đạo thân ảnh chân đạp kiếm khí bén nhọn gào thét mà tới. Chính là những cái kia bị Khổng Thánh gọi đến Kiếm Lai Phong đệ tử. Những đệ tử này, đại đa số đều là Kiếm Lai Phong tử đái đệ tử, thực lực cực kỳ cường hành, hoàn toàn không kém cỏi bọn hắn Thánh Nguyên Phong Chu Thái, Trương Diễn, cho nên khi bọn hắn tại nhìn thấy Chu Nguyên lúc, trong mắt đều là lướt qua rô nở dê như mèo đùa giỡn chuột trêu tức. Ngươi tiểu tử này, thật đúng là không thức thời, Khổng Thánh sư huynh chuyện của bọn hắn, cũng là ngươi cái này Thái Sơ cảnh nhị trọng thiên có tư cách dính vào tại đó. Lập tức một vị đệ tử, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khóe miệng nhấc lên một vòng niệm ai. Nhanh chóng cúi ngay, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Mặt khác những Kiếm Lai Phong đệ tử kia cũng là cười vang lên tiếng. Chu Nguyên thấy thế, cũng là không nhịn được cười một tiếng, sau đó run lên trên bờ vai thôn thôn, nói, giao cho ngươi. Đối phương người đông thế mạnh, thực lực đích thật là cường hành, nếu là chỉ dựa vào hắn, thật đúng là rất không có khả năng xông qua được đi. Thôn thôn cũng hiểu biết thời gian cấp bách, thật cũng không vết mực, trực tiếp là hóa thành một đạo quang mang mãnh liệt bắn mà ra, trong nháy mắt kế tiếp đột nhiên căng phồng lên đến, hóa thành dữ tợn uy vũ hình thái chiến đấu. Oanh nguyên khí cuồng bạo ba động, giống như phong bạo, quét ngang ra. Những đệ tử Kiếm Lai Phong kia sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong mắt lướt qua thần sắc, nghiêm nghị nói, xuất sinh này lợi hại, đồng loạt ra tay bọn hắn cũng là đã nhận ra cái kia từ thôn thôn thể nội phát ra cảm giác áp bách, vậy hiển nhiên không phải bình thường nguyên thú. Vù vù từng đạo kiếm khí bén nhọn, đột nhiên từ rất nhiều Kiếm Lai Phong đệ tử thể nội bạo phát đi ra, phô thiên cái địa đánh phía thôn thôn. Đinh đinh đang đang bất quá những kiếm khí kia, rơi xuống thôn thôn trên thân thể, cũng là bị lân giáp ám kim kia đều chống cự xuống tới, trong nháy mắt kế tiếp, thôn thôn ga ho the tờ mà ra, trực tiếp là giết vào trong đám người, trong lúc nhất thời tràng diện vô cùng hỗn loạn. Lúc trước những cái kia còn vinh váo tự đắc Kiếm Lai Phong đệ tử, lúc này đều là chật vật chạy trốn. Chu Nguyên nhìn qua một màn hỗn loạn kia, cũng là cười nhạt một tiếng, QNZ không ngừng lại, thân ảnh khẽ động, chính là cấp tốc rơi xuống, cuối cùng rốt cục đi tới cái kia ngàn trượng thủy thú bị vây vị trí. Đây chính là ngàn trượng cấp bậc thủy thú sao? Chu Nguyên nhìn qua trong nguyên văn kết giới kia bị vây quái vật khổng lồ, cũng là không nhịn được tắc lưỡi, cho dù lúc này người sau đã bị trọng thương, nhưng cảm giác gáp bách phát ra này, vẫn như cũng là cực kỳ nồng đậm. Xa không phải trước đó Chu Nguyên gặp thủy thú có thể so sánh. Nếu là có thể đạt được nó thể nội long nguyên thủy tinh, lần này nguyên chỉ chuyến đi, liền coi như là viên mãn. Chu Nguyên liếm môi một cái, trong mắt lướt qua một vòng nồng đậm nóng bỏng. Bất quá chợt hắn chính là nhíu mày, hơi lúng túng một chút. Ngàn trượng thủy thú đang ở trước mắt nhưng bây giờ thôn thôn cũng bị cuốn lấy, bằng lực lượng của hắn, có thể giết được cái này. Ngàn trượng thủy thú đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.